kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của cuốn sách Kinh Duy Ma Cật của Lê Sĩ Minh Tùng. Chương thứ tư, Phẩm Bồ Tát. 1. Bồ Tát Di Lặc. Vấn đề thọ ký. Bồ Tát Di Lặc tên là A Giật Đa và họ là Từ Thị. Trong vô lượng kiếp quá khứ, có Đức Phật hiệu là Đại Thống Chí Như Lai ra đời, thì cả Đức Thích Ca tiền kiếp và Bồ Tát Di Lặc tiền kiếp cùng phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng mãi đến khi Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh ra đời thì Ngài Di Lặc mới phát tâm xuất gia. Tuy xuất gia, nhưng Ngài Di Lặc không chú tâm tu hành nên Ngài sẽ thành Phật sau Đức Phật Thích Ca gần 10 tiểu kiếp. Về sau, nhờ Đức Phật Thích Ca dạy cho pháp tu duy thức nên Ngài mới chứng được tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức và được thọ ký đời sau sẽ thành Phật ở hội Long Hoa tại thế giới Ta Bà này. Hiện nay, Bồ Tát Di Lặc đang tu ở cung trời Đầu Xuất, chuyên giảng môn duy thức học. Ngài đã thị hiện thành nhiều thân ở cõi trần để hóa độ chúng sinh. Nhưng không ai hay biết, một hiện thân rất quen thuộc đối với người Việt Nam và Trung Hoa là Bố Đại Hòa Thượng. Ngài thường quẩy cái đáy bằng vải và đi khắp chợ búa xóm làng để giảng giải Phật Pháp cho thính chúng và phát kẹo bánh cho trẻ con. Mãi cho đến đời Lương Niên Hiếu Trịnh Minh năm thứ ba thì Ngài tu hợp thính chúng tại chùa Nhạc Lâm và nói một bài kệ: Di Lặc Trơn Di Lặc, hóa thân thiên bách ức, thời thời thị thời nhân giai bất thức. Nghĩa là Di Lặc thật là Di Lặc, biến hóa trăm ngàn hóa thân, thường hiện trong đời mà người đời chẳng ai biết. Bố Đại Hòa Thượng có thân hình mập mạp, bụng phệ, cười hoan hỉ. Ngày nay có những bức tượng tạc Bồ Tát Di Lặc với 6 đứa trẻ vô quanh. 6 đứa trẻ này là ám chỉ cho lục tặc thi nhau quấy phá lục căn, làm tâm bất tịnh. Dựa theo duy thức luận thì nếu con người biết chuyển thức thành trí thì 6 tên lục tặc này, tức là đại diện cho 6 thức, sẽ được chuyển thành 2 trí. Ý thức hay thức thứ 6 có tác dụng phân biệt sẽ biến thành diệu quan sát trí, tức là trí có năng lực quan sát thâm diệu, có thể thấy được hằng xa thế giới và thấy được tất cả tâm niệm sở cầu trong mỗi chúng sinh. Nhờ sự quan sát huyền diệu rốt ráo như thế mà tùy theo nguyện vọng, tâm lý, sở cầu mà Bồ Tát làm lợi lạc cho chúng sinh. Còn nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức sẽ biến thành sở tác trí, tức là cái trí này có những công năng vô cùng rộng lớn như thị hiện thần thông biến hóa, hiện ra 3 món hóa thân để tùy theo căn cơ của chúng sinh mà hóa độ. Khi nói về duy thức thì người học Phật phải thấu hiểu là thức thì chưa siêu việt bằng trí, vì thức còn phân biệt, còn trí thì biết trực tiếp mà không cần phân biệt. Thí dụ, khi nhìn một cành hoa, nếu chúng ta khởi niệm phân biệt hoa tốt, xấu là thức, tức là chi, còn không khởi niệm phân biệt hoa tốt xấu là trí, do đó chi cạn trí sâu. Trong Phật giáo thì duy thức nói về có, còn Bát Nhã thì nói về không, tuy khác nhau về hình tướng, phương tiện, nhưng cứu cánh vẫn như nhau. Người học Phật vì có bệnh chấp vào văn tự nên mới nói có sự khác biệt. Vì thế khi nghe nói có thì tin thật có, và khi nghe nói không thì tin thật không, mà không chịu suy tư quán chiếu để thấy cái cứu cánh của nó. Để phá hai căn bệnh chấp có chấp không của người học Phật, Ngài Long Thọ căn cứ vào giáo phá tướng, tức kinh Bát Nhã, mà rộng nghĩa không để phá bệnh chấp có. Còn Ngài Vô Trước thì hiển bày lý diệu hữu để phá bệnh chấp không. Do đó mà Phật giáo có 2 tông: Không Tông là Tông Bát Nhã, và Tướng Tông là Duy Thức Tông, hay còn gọi là Hữu Tông. Thí dụ, cái nhà của chúng ta nếu dựa theo Hữu Tông thì cái nhà là do gạch, ngói, cây gỗ, công thợ, tức là do duyên hợp mà thành. Nên tuy cái nhà là có mà tự tánh là không, tuy nói diệu hữu nhưng cuối cùng cũng hiển bày lý chân không. Còn theo Không Tông thì cái nhà là do nhân duyên sinh giả có, nên cái nhà là không. Trên văn tự chúng ta thấy như có khác, Hữu Tông nói có, Không Tông nói không, nhưng trên chỗ dung hội thì tuy hai nhưng mà một. Đó là nói không thì biết cái không của diệu hữu, còn nói có thì biết chỉ cái diệu hữu của chân không. Bồ Tát là viết tắt của chữ Bồ Đề Tát Đoả, mà phạn ngữ là Bodhisattva, có nghĩa là giác hữu tình, tức là loài hữu tình đã giác ngộ và phát nguyện làm cho chúng sinh cũng được giác ngộ như mình, tức là hữu tình giác. Bồ Tát phải trải qua 55 giai đoạn từ khi phát tâm Bồ Đề thì mới đạt được quả vị đẳng giác là thành Phật. Đừng nên hiểu lầm là Bồ Tát thì lúc nào trí tuệ hay tâm thanh tịnh cũng cao hơn các vị A-la-hán trong thanh văn. Khi chúng ta mới phát tâm tu theo Đại Thừa, làm việc vì người quên mình, tức là lấy lợi tha làm phương châm hành động, thì được gọi chung là Bồ Tát. Tất cả Phật tử không phân biệt tại gia hay xuất gia, nam hay nữ, muốn phát tâm tu theo Bồ Tát đạo, giữ Bồ Tát giới, tức là 10 giới trọng và 48 giới khinh, để phá trừ tập khí ngã mạn, chấp ngã, chấp pháp và nguyện hy sinh mình mà lo cứu giúp chúng sinh đều là Bồ Tát cả. Muốn thọ Bồ Tát giới thì người tu bắt buộc phải ăn chay trường, vì đã là Bồ Tát thì sao lại còn ăn thịt chúng sinh. Càng quên mình, càng hy sinh vì chúng sinh thì càng tiến sâu trong Bồ Tát đạo. Nếu hy sinh những vật ngoài thân như tiền của, nhà cửa, xe cộ, cúng dường để in kinh, viết sách, vật dụng thì tương đối dễ làm, nhưng Bồ Tát còn dám hy sinh những gì về nội thân như hiến tặng tim, gan, thận, máu, huyết, đôi khi ngay cả thân xác của mình mà họ vẫn hoan hỷ thực hành. Giai đoạn đầu kể từ khi mới phát tâm Đại Thừa là thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và tứ gia hạnh thì gọi là đệ nhất A Tăng kỳ kiếp, tức là Bồ Tát địa tiền, có nghĩa là chưa bước vào thập địa. Trí tuệ và tâm thanh tịnh của Bồ Tát địa tiền không bằng các vị A-la-hán, vì họ đã vượt ra khỏi tam giới, chứng đắc Niết Bàn nên tâm rất thanh tịnh. Giai đoạn thứ hai là Bồ Tát tu từ sơ địa đến thất địa, tức là họ đã đạt được hoan hỷ địa, ly cấu địa, phát quang địa, diệm huệ địa, nan thắng địa, hiện tiền địa và viễn hành địa thì gọi là đệ nhị A Tăng kỳ kiếp. Giai đoạn thứ ba là họ tu từ bát địa đến thập địa, tức là bất động địa, thiện huệ địa và pháp vân địa thì gọi là đệ tam A Tăng kỳ kiếp. Khi mãn thập địa đến địa vị đẳng giác, qua đẳng giác đến diệu giác, tức là thành Phật. Bồ Tát đẳng giác và diệu giác đã dứt trừ trần sa hoặc và vô minh, hoặc để đến chỗ giác ngộ hoàn toàn là Phật. Khi chỉ còn một đời nữa là sẽ thành Phật như Bồ Tát Di Lặc thì gọi là nhất sanh bổ xứ. Thông thường các vị Bồ Tát đã chứng quả vị cao trong thập địa, tức là chứng được đệ tam A Tăng kỳ kiếp, thì họ thường thị hiện trong thế gian này để giáo hóa và cứu độ chúng sinh dưới nhiều hình tướng khác nhau, nhưng không bao giờ để lộ tung tích, thì chúng ta gọi họ là siêu phàm Bồ Tát. Bố Đại Hòa Thượng là hiện thân của Bồ Tát Di Lặc vậy. Bây giờ Đức Phật gọi Bồ Tát Di Lặc bảo: Di Lặc, ông hãy đi thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật. Bồ Tát Di Lặc thưa: Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh trưởng giả, bởi vì trước đây trong một hôm nọ, con vì đầu xuất thiên vương và một số chư thiên quyến thuộc dạy cho họ về hạnh bất thối, chuyển đối với quả vô thượng Bồ Đề. Bây giờ ông Duy Ma Cật đến bảo con rằng: Thưa ngài Di Lặc, Thế Tôn thọ ký cho ngài một đời sẽ thành vô thượng Bồ Đề, vậy ngài định dùng đời nào khi ngài nhận sự thọ ký ấy? Đời quá khứ, đời hiện tại hay đời vị lai ư? Nếu đời quá khứ thì quá khứ đã qua rồi, đời vị lai thì chưa đến. Đời hiện tại, có hiện tại nào lại không vận động biến chuyển? Có hiện tại nào tồn tại cố định? Đức Phật đã thường dạy: Này các tỳ kheo, ngay bây giờ các ông vừa có sinh, vừa có lão, vừa có diệt vong. Hay là ngài định sử dụng cái vô sinh mà cho rằng được thọ ký ư? Nói đến vô sinh, tức là chính vị. Đã là chính vị thì không có vấn đề thọ ký và cũng không có cái gì gọi là được quả vô thượng Bồ Đề. Thế thì làm sao ngài Di Lặc lại được thọ ký một đời? Hay là ngài dựa theo đời của chân như sinh mà được thọ ký? Hay là đời của chân như diệt mà được thọ ký? Nếu dựa theo đời của chân như sinh thì không được, vì chân như không có sinh. Nếu dựa theo đời của chân như diệt thì cũng không được, vì chân như không có diệt. Ngài nên biết, tất cả chúng sinh đều như, tất cả pháp đều như, các thánh hiền cũng như, chính Di Lặc ngài cũng như, Nếu ngài được thọ ký thì tất cả chúng sinh lẽ ra cũng được thọ ký. Vì luận về nghĩa như thì không còn có cái hai, không có cái nào khác với cái nào. Nếu ngài được vô thượng bồ đề, lẽ ra tất cả chúng sinh cũng được quả vô thượng bồ đề. Vì tất cả chúng sinh là tướng của bồ đề. Nếu ngài được diệt độ thì tất cả chúng sinh cũng phải được diệt độ. Vì chư Phật biết tất cả chúng sinh là tướng của Niết Bàn, vốn đã vĩnh cửu tịch diệt, cho nên chẳng còn gì để diệt nữa. Vì vậy, ngài không nên lấy pháp bất thối chuyển mà dạy cho các thiên tử. Thật ra không có người phát tâm vô thượng bồ đề và cũng không có người thối thất với quả vô thượng bồ đề. Ngài nên hướng dẫn cho các chư thiên này xả bỏ quan niệm chấp mắc về quả bồ đề. Vì sao? Vì bồ đề không phải được từ nơi thân, cũng không phải được từ nơi tâm. Tịch diệt là bồ đề và diệt diệt hết các tướng chấp. Bất quán là bồ đề vì xa lìa hết các trần duyên. Bất hành là bồ đề vì không lưu một ức niệm, một hy vọng nào. Đoạn là bồ đề vì xa lìa kiến chấp. Ly là bồ đề vì lìa xa tất cả vọng tưởng. Chướng là bồ đề vì chống lại tất cả mong muốn. Bất nhập là bồ đề vì không dính dáng vào chuyện tục lụy. Thuận là bồ đề vì thuận theo chân như. Trụ là bồ đề vì hằng trụ pháp tánh. Chí là bồ đề vì đạt đến chỗ thực tế của chân lý. Bất nhị là bồ đề vì xa rời ý căn và pháp trần. Đẳng là bồ đề vì bình đẳng như hư không. Vô vi là bồ đề vì không sinh, không trụ, không dị, không diệt. Chi là bồ đề vì rõ biết hết tâm hành của chúng sinh. Bất hội là bồ đề vì các nhập không nhóm được. Bất hiệp là bồ đề vì dẹp tan hết các phiền não. Giả danh là bồ đề vì biết rõ tánh của ngôn ngữ văn tự vốn không. Như hóa là bồ đề vì không còn dính ở thủ xả hai bên. Vô loạn là bồ đề vì tự tâm thường trụ tướng tịch tĩnh. Thiện tịch là bồ đề vì thể tự tính lúc nào cũng vắng lặng. Bất thủ là bồ đề vì xa lìa hết các phan duyên. Bất dị là bồ đề vì nhìn các pháp bằng cái thấy bình đẳng. Vô tỷ là bồ đề vì các pháp không có tướng đối đãi để so sánh. Vi diệu là bồ đề vì các pháp khó biết mà biết rõ tất cả. Khi được Đức Phật Thích Ca thọ ký cho một đời nữa sẽ thành Phật, thì Bồ Tát Di Lặc tin như vậy vì Phật nói không sai. Ngay cả khi đem hạnh bất thối chuyển, có nghĩa là sự tinh tấn nỗ lực tu hành, không nên thoái bước để tiến về chỗ giải thoát giác ngộ cho các vị trời, thì cũng là lời Phật dạy. Tu hành rốt ráo, thanh lọc thân tâm để chứng quả vô thượng bồ đề cũng là Phật nói như thế. Bồ Tát Di Lặc chỉ lặp lại những lời Phật dạy để thuyết cho mấy vị trời thì hoàn toàn đúng như lời dạy của Phật, thì tại sao ông Duy Ma Cật lại bảo là sai? Nếu đứng về pháp tướng mà nói thì thời gian là tương đối, là sinh diệt, là vô thường, nên quá khứ đã qua, hiện tại không dừng và vị lai chưa đến. Nhưng thật ra ngay trong hiện tại đã ngầm chứa quá khứ và vị lai rồi. Chẳng hạn như trong một đời hiện tại của con người thì cũng đã có đủ quá khứ, hiện tại và vị lai là sinh, già, chết. Như vậy, nếu nói một đời thì dựa vào cái mốc thời gian nào? Còn trưởng giả Duy Ma Cật thì dựa vào pháp tánh mà nói, nên pháp tánh là tuyệt đối, không thay đổi. Bất sinh, bất diệt là như, nên không phân biệt thời gian có quá khứ, hiện tại hay vị lai. Thời gian được con người đặt ra là dựa theo khái niệm tương đối. Thí dụ như Tây Phương thì họ chia là ngày, giờ, phút, giây, năm, tháng. Còn người Đông Phương thì có giờ ngọ, giờ thìn hay tháng tỵ, tháng mão, vân vân. Cũng như thế, nếu chúng ta ở Mỹ thì tháng 12 là mùa đông lạnh giá, trong khi ở Úc đại lợi lại là mùa hè nóng bức. Khi con người đang hạnh phúc vui tươi thì tâm hồn lúc nào cũng như mùa xuân hoa nở, còn gặp cảnh bất hạnh đớn đau thì cho dù đang ở mùa xuân, họ vẫn thấy ảm đạm u buồn như mùa đông giá rét. Thế thì chẳng có cái gì là đồng nhất cố định cả, cho nên khi còn thấy có sự phân biệt, thay đổi thì tâm còn vang động, tức là còn đau khổ. Vì thế nếu dựa theo pháp tính thì không còn phân biệt thời gian và không gian, nên không có vấn đề một đời hay một kiếp mà trước sau như một, tức là không có quá khứ, hiện tại hay vị lai. Vì thế không có cái gì gọi là một đời cả. Trong lịch sử Việt Nam, có ngài Thiền Lão Thiền Sư mang sắc thái của Thiền Mã Tổ. Một hôm, vua Lý Nhân Tông vào núi gặp ngài, bèn hỏi: "Hòa thượng ở đây được bao lâu rồi?" Ngài đáp: "Đản chi kim nhật nguyệt, thùy thức cửu xuân thu." Nghĩa là chỉ biết ngày tháng này, còn xuân thu trước ai hay làm gì. Vua hỏi tiếp: "Hòa thượng ở đây làm gì?" Ngài đáp: "Thúy trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh, bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân." Nghĩa là trúc biếc hoa vàng đâu cảnh khác, trăng trong mây trắng hiện toàn chân. Qua bốn câu thơ trả lời của ngài, chúng ta thấy ngài đang sống với thực tại, chứ không bị lệ thuộc vào thời gian. Ngài không nghĩ về quá khứ mà cũng chẳng quan tâm đến tương lai, và tất cả cảnh vật trước mắt ngài đều từ chân tâm hiển lộ. Vậy người biết sống trong giây phút hiện tại là người có hạnh phúc, có an lạc. Suy nghĩ về quá khứ hoặc lo lắng quá nhiều cho tương lai chưa đến là đánh đổi cái hạnh phúc an lạc trong tay mình bằng những phiền não khổ đau không thể nắm bắt được. Thí dụ như nếu chúng ta đang nấu nồi cơm thật nóng thật ngon thì cứ thưởng thức hương vị thơm ngon của cơm bây giờ, tại sao lại phải lo lắng về quá khứ hay tương lai? Thì cũng như cơm đang nóng không ăn mà lại ăn cơm nguội hay cơm sống chưa nấu. Còn nếu nói về vô sinh mà được thọ ký thì vô sinh là cái bất sinh bất diệt, là khả năng để thành Phật có sẵn trong tất cả mọi người. Do đó nếu Di Lặc được thọ ký thì chúng sinh cũng được thọ ký. Nếu Di Lặc được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì chúng sinh cũng được quả vị vô thượng bồ đề, vì tất cả chúng sinh chính là tướng bồ đề. Đúng về pháp tướng thì Di Lặc là vị đại bồ tát sắp thành Phật, còn chúng sinh thì vẫn trầm luân trong lục đạo luân hồi. Nhưng nếu dựa vào pháp tánh thì Di Lặc và chúng sinh đâu có khác gì nhau, bởi vì hai bên đều có Phật tính bình đẳng như nhau, không hơn không kém. Di Lặc có trí tuệ thì chúng sinh cũng sẵn có cái trí tuệ sáng suốt này. Di Lặc được diệt độ thì chúng sinh cũng được diệt độ. Đứng về tướng thì thấy có chúng sinh để độ, có pháp môn để tu, có quả vị để chứng, có phân biệt thời gian, không gian, có phân biệt tốt xấu, thiện ác, có tu bất thối chuyển. Đây chính là cái nhìn của tiểu thừa, tức là giáo lý phương tiện để hướng dẫn những người sơ cơ tu tâm sửa tính, bỏ ác, phục thiện, họ thấy có quả vị để chứng, có trí tuệ phát sinh nên mới cố gắng tu hành. Đây cũng còn gọi là giáo lý bất liễu nghĩa. Nhưng thật ra, dựa theo tư tưởng đại thừa, tức là giáo lý liễu nghĩa, thì bồ đề phát xuất từ tự tính thanh tịnh nên không có cái gì là thối chuyển hay bất thối chuyển. Thật ra, quả bồ đề không là cái gì cả, vì nó chẳng ở xa, chẳng ở gần, chẳng ở thấp, chẳng ở cao, chẳng ở trên, chẳng ở dưới. Nó không có kích thước nặng nhẹ, lớn nhỏ, vuông tròn, không có màu sắc, hình tướng, cho nên Bồ Tát Di Lặc dạy các vị thiên tử tu hành bất thối chuyển để đạt quả vị Bồ Đề, thì Ngài dạy họ đạt cái gì? Bởi vì Bồ Đề phát xuất từ trong tự tính của mọi chúng sinh, nếu tự tính của mình hoàn toàn thanh tịnh, không còn phiền não vô minh, không còn các dục vọng ô nhiễm, thì có Bồ Đề nên không có vấn đề thối chuyển hay không thối chuyển. Mọi người đều có tự tính bồ đề, vì bồ đề là về mặt trí tuệ giác ngộ, nhận thức chân lý và nhìn đời bằng con mắt khách quan đứng đắn, chứ không phải do ý niệm chủ quan thiên lệch. Còn niết bàn là về mặt giải thoát, cho nên không còn phiền não khổ đau thì có niết bàn ngay. Do đó, cái tự tính thanh tịnh khách quan cùng với nhận thức chân lý khách quan trong sáng và không sai lầm thì chính là bồ đề vậy. Vì thế, dựa theo tư tưởng Duy Ma Cật thì tịch diệt là bồ đề, tịch diệt là vắng lặng tất cả những tham vọng, những lục dục thất tình, những tham sân si, mạn nghi, phiền não, cho nên có tịch diệt là có bồ đề. Bất quán là bồ đề, quán là tưởng tượng nhớ lại những chuyện về quá khứ hay tương lai, chuyện gần, chuyện xa, chuyện giàu, chuyện nghèo, chuyện mình, chuyện người, làm cho tâm bất tịnh. Nếu không quán tưởng như thế, tức là đừng có ảo tưởng về quá khứ, đừng có mù quáng về hiện tại và đừng mộng tưởng về tương lai, thì tâm thanh tịnh, tức là có bồ đề. Bất hành là bồ đề, hành tức là tâm hành, bất hành là tâm không còn nghĩ chuyện quá khứ, chuyện hiện tại hay chuyện tương lai và không còn nhớ thiện, nhớ ác, nhớ tốt, nhớ xấu. Vì thế lục tổ cũng nói không nghĩ thiện, nghĩ ác thì thấy được chân tâm, tức là có bồ đề. Đoạn là bồ đề, đoạn là xa lìa kiến chấp và lìa các vọng tưởng thì có bồ đề. Ly là bồ đề. Nếu con người lìa xa vô minh phiền não, lìa xa dục vọng là có bồ đề. Chướng là bồ đề. Chướng là ngăn trở những mong muốn, tham vọng, đánh tan những ước vọng hão huyền thì có bồ đề. Bất nhập là bồ đề. Nhập tức là sáu căn, còn tham đắm nơi sáu trần nên gọi là lục nhập. Sáu trần có sức hấp dẫn, quyến rũ làm sáu căn ham thích, mà thâu nhập nó vào làm tâm chất đầy vọng tưởng. Bất nhập là mắt tai mũi lưỡi thân, và ý vẫn còn nguyên mà không bị sắc thanh hương vị xúc pháp ảnh hưởng tác động mà tạo ý niệm tham dục. Bất nhập là không còn tham trước nên tâm được thanh tịnh, tức là có bồ đề. Thuận là bồ đề. Thuận là tùy thuận pháp tính. Theo giáo lý của đạo Phật thì tự tính của mọi người là thanh tịnh bản nhiên, cho nên tùy thuận với tự tính thanh tịnh bản nhiên là có bồ đề. Trụ là bồ đề. Khi lìa tâm vọng tưởng điên đảo mà quay về với pháp tính thanh tịnh thì có bồ đề. Bất nhị là bồ đề. Bỏ tính phân biệt tốt xấu, cao thấp, thiện ác, con người có xóa bỏ được biên giới nhị nguyên để quay về với chân lý nhất như, tức là tất cả là một và một là tất cả, thì có bồ đề. Đẳng là bồ đề. Bình đẳng tức là không còn chấp ngã, chấp pháp, mình cũng không, mà người và vũ trụ cũng không, nên tâm thanh tịnh, tức là có bồ đề. Vô vi là bồ đề. Vô vi là không sinh diệt, không tạo tác, không thay đổi, xa lìa tướng hư vọng, và là thể tính của các pháp nên rất thanh tịnh, tức là bồ đề. Trí tuệ của mọi người là thật tính để có khả năng trực nhận chân lý, mà tự tính thanh tịnh hay Phật tính là có sẵn trong tất cả mọi người. Tự tính luôn vắng lặng thanh tịnh thì cần gì phải chứng đắc niết bàn. Bồ đề, Phật tính là có sẵn, chứ đâu phải tu hành đắc đạo mới có. Khi mê vọng điên đảo thì không biết mình có Phật tính thanh tịnh. Lúc thức, lúc tỉnh thì nó hiện ra, cũng như trong túi luôn có viên ngọc quý mani mà không biết, chỉ cần thò tay vô lấy thì sẽ hết nghèo đói, điên đảo khổ đau ngay. Trong tính không, tức là tự tính thanh tịnh bản nhiên, thì không có trí tuệ hay chứng đắc gì cả. Vì thế tâm kinh mới có câu vô trí diệt vô đắc và dĩ vô sở đắc cố là vậy. Trong chân không diệu tính, Phật tính thì luôn sẵn có, cho nên chứng đắc chỉ là cách nói, là giả danh để tìm thấy được con người thật, tức là bản lai diện mục của mình mà thôi. Vì thế mà kinh Hoa Nghiêm trong thời Nhật xuất hiện tiên chiếu thì Phật đã xác định tất cả chúng sinh sẽ thành Phật, vì trong tất cả chúng sinh đều có đủ phước đức trí tuệ Phật. Và Đức Phật đã dạy trong kinh Pháp Hoa trước khi Ngài nhập Niết Bàn trong thời Nhật một hoàn chiếu là tất cả chúng sinh đã thành Phật. Trong kinh Kim Cang, Đức Phật Thích Ca dạy rằng Như Lai không chứng đắc quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác gì cả. Sở dĩ ngài không chứng mà thế gian đều tôn trọng ngài là vì Như Lai không có tướng ngã, không có tướng nhân, không có tướng chúng sinh và cũng không có tướng thọ giả. Như Lai nhìn vạn pháp đều bình đẳng, không thương, không ghét, không giận, không hờn, không thiên vị, và Như Lai luôn sống trong thiện pháp chứ không lọt vào trong quỷ đạo của ác pháp. Cho nên người đời gọi Như Lai chứng quả vô thượng bồ đề, chứ thật ra Như Lai đâu có chứng đắc gì đâu. Nhưng Như Lai nói không chứng đắc, mà thật ra Như Lai có chứng đắc. Cái chứng đắc này là vô thực và vô hư, tức là không phải thật và cũng không phải là không. Tại sao không là thật? Bởi vì cái mà Như Lai chứng đắc thì không có hình tướng, không có màu sắc, không có kích thước, nặng nhẹ, không có văn tự, ngôn ngữ để diễn tả. Thế thì cái mà Như Lai chứng đắc là không có. Nhưng nếu không thật thì phải là hư. Như vậy, cái mà quả chứng đắc của Như Lai là vô hư. Tại sao? Là vì Như Lai có đầy đủ trí tuệ để nhận thức chân lý hoàn toàn đúng, đúng theo tự tính Bồ Đề và tự tính thanh tịnh Niết Bàn của sự vật hiện tượng, đúng theo thật tính của con người, đúng theo pháp tính của vạn pháp. Cho nên Như Lai không bao giờ có vô minh phiền não khổ đau. Tâm hồn luôn thường trụ Niết Bàn, thế thì quả chứng đắc chính là vô hư, tức là không phải là không có. Cho nên tâm kinh mới có câu sắc tức thị không, không tức thị sắc, có nghĩa là có tức là không, và không mới chính là có vậy. Khi vào chùa gặp các vị tăng thì làm sao chúng ta biết vị nào chứng đắc và vị nào chưa chứng đắc? Trong Phật giáo thì chứng đắc là vô thực, thì đâu có ai cấp bằng hay chứng chỉ chứng đắc cho ai đâu. Thượng tọa, hòa thượng là những danh xưng, là những giả danh để gọi, chứ nó không phản ánh đúng con người thật hay bản tâm của họ được. Vì tu hành là vô cầu, vô sở đắc, tức là ngay cả chứng đắc cũng không mong cầu, thì thượng tọa hay hòa thượng có giá gì? Nhưng vô hư thì nó sẽ phản ánh tướng mạo uy nghi đạo đức, tư tưởng chân chính, lời nói thanh cao, hòa nhã, hành động đúng với chân lý, không còn tính tham tật đố, loại bỏ tập khí ngã mạn, làm việc vì chúng sinh chứ không mong cầu lợi ích gì cho riêng mình. Vị nào đạt được những đặc tính đó thì là người chứng đạo. Có vô hư mới thành vô thực được. Chỉ có tư tưởng đại thừa, tức là giáo lý liễu nghĩa thượng thừa, mới cho chúng ta cái nhìn thâm sâu huyền diệu như vậy. Như thế thì không riêng gì Bồ Tát Di Lặc được Phật thọ ký, mà chính Đức Phật cũng đã thọ ký cho tất cả chúng sinh từ lâu rồi. Thế là chẳng cần chờ đến Long Hoa Hội, tự tánh đã từng thọ ký xong. Nếu nói theo giáo lý phương tiện là có pháp môn để tu, có bồ đề để chứng, tức là vẫn còn có chấp. Cũng vì còn chấp ngã, chấp pháp nên Phật tử tại gia cúng vái cầu xin. Còn người xuất gia thì chấp chứng vào hình tướng, lấy phương tiện làm cứu cánh, càng thêm ràng buộc thì làm sao có thể thoải mái mà thấy được bồ đề. Vì thấy chỗ mắc kẹt này mà tư tưởng duy ma cật sẽ dẫn dắt chúng sinh đến một thế giới của bản tâm thanh tịnh mà đã có sẵn trong tất cả mọi người, không phân biệt tại gia hay xuất gia. Ông Duy Ma Cật giúp chúng sinh phá tan các chấp, cho dù là chấp có, chấp không hay chấp ngã, chấp pháp, để lìa sự tướng sinh diệt biến đổi vô thường mà nhập vào bản thể tự tánh thanh tịnh sẵn có của mình. Con người có lìa xa vọng tưởng điên đảo và tùy thuận pháp tánh chân như thì tâm được hoàn toàn thanh tịnh, tức là bồ đề hiển lộ và niết bàn hiện bày. Biết thế thì chúng sinh không cần phải cúng vái cầu xin, vì không cần đi tìm kiếm những gì mình đã sẵn có. Trong Phật giáo, cúng vái cầu xin là hình tướng bên ngoài, vì cầu mà được thì sinh ra kiêu căng, tự phụ, mất tự tin, còn cầu mà không được thì sinh ra oán thoán, trách Phật. Vì thế tư tưởng đại thừa giúp chúng sinh quay về sống với tự tính thanh tịnh của mình thì cuộc đời sẽ vô cùng an vui tự tại. Dù thuận duyên có đến hay phải đối diện với nghịch duyên thì cũng chẳng có gì quan trọng cả, vì vạn pháp giai không, duyên sinh như huyễn, thì có gì thật đâu mà phải bận lòng. Có hay không của thế gian cũng chỉ là duyên giả huyễn, Vì duyên tan thì phải trả lại hết cho thế gian, có càng nhiều thì khổ càng to, thế thôi. Chấp nhận và sống hạnh phúc với những gì mình có thì mới thật là an vui tự tại. Con người đã có sẵn cái khả năng nhận thức khách quan mà Đạo Phật gọi là tự tính thanh tịnh bản nhiên. Chính cái tự tính thanh tịnh khách quan sẽ giúp chúng ta có khả năng nhận thức mọi hiện tượng trong thế gian này một cách khách quan, đứng đắn, đúng với sự thật. Nhưng chúng ta lúc nào cũng chạy theo chủ quan, tức là chạy theo tham, sân, si, mạn, nghi, phiền não, vô minh, nên đánh mất đi cái nhìn khách quan. Cái tự tính thanh tịnh, tức là cái trí tuệ trong sáng của mình, nên chúng ta không có bồ đề là vậy. Do đó, khi ông Duy Ma Cật bảo Bồ Tát Di Lặc đừng dạy các chư thiên về pháp bất thối chuyển để có bồ đề, là vì trong tất cả chúng ta đã có sẵn bồ đề rồi, chứ còn tìm kiếm ở đâu xa. Bồ đề là giải thoát giác ngộ, là vô vi, là vô hình vô tướng, là chân không diệu tính, thì làm sao mà tìm thấy được? Chỉ cần con người biết tịch diệt, tức là làm tâm vắng lặng, bằng cách loại bỏ tham sân si, mạn, nghi, phiền não để không còn giận, còn hờn, còn buồn, còn khổ, còn tính tham tật đố hay thực hành bất quán, tức là đừng ngồi đây mà nhớ tới những chuyện viển vông không đâu bên Tây bên Tàu, mộng tưởng hão huyền, những ước vọng tương lai về giàu sinh phú quý hay bất nhập thì có bồ đề ngay. Nhiều Phật tử thường khoe tháng này tôi ăn chay được 5 ngày, 10 ngày hay nửa tháng, 1 tháng. Thật ra ăn chay đậu hũ, tương rau là cốt để kiểm soát lại thân tâm của chính mình mà loại bỏ bớt tham sân si, mạn, nghi, tà kiến. Nếu ăn chay mà tính tham chưa bỏ, tật đố vẫn còn, lòng còn buồn giận thì tâm làm sao sáng suốt thanh tịnh được. Ăn chay như vậy thì chỉ là tu theo hình thức bề ngoài mà thôi. Tâm không thanh tịnh thì làm gì có bồ đề. Cho nên ca gia Việt Nam cũng có câu: sân si nghiệp chướng không chừa, bo bo mà giữ, tương dưa làm gì. Khi Bồ Tát Di Lặc tin vào lời nói thọ ký, tin vào văn tự một đời sẽ thành Phật và tin vào chứng quả bồ đề thì ngài tượng trưng cho sai biệt trí. Còn cư sĩ Duy Ma Cật dựa vào bản thể pháp tánh thì không còn có sự phân biệt, mà phải lìa tất cả văn tự ngôn ngữ để thấy tất cả không hai, tức là bất nhị. Đây chính là căn bản trí, tức là giác tính minh diệu mà mỗi chúng sinh vốn đã có sẵn, nhưng bị vô minh phiền não che lấp nên chưa được phát chiếu, cũng như chất vàng còn nằm trong quặng lẫn lộn với đất, cát, sỏi, đá. Có một cư sĩ mới học thiền tới hỏi ngài Chí Tạng Tây Đường: bạch hòa thượng có Phật không? Ngài trả lời: có. Bạch hòa thượng có pháp không? Có. Bạch hòa thượng có thiên đường không? Có. Bạch hòa thượng có địa ngục không? Có. Hỏi cái gì ngài cũng đáp có. Ông cư sĩ thắc mắc hỏi lại: hòa thượng trả lời có thì có lầm chăng? Hòa thượng hỏi: trước khi đến đây ông có hỏi ai những câu này không? Cư sĩ thưa: dạ, con có hỏi hòa thượng Cảnh Sơn. Vậy hòa thượng đáp như thế nào? Câu nào ngài cũng đáp không, còn ở đây câu nào hòa thượng cũng đáp có, vậy ai đúng ai sai? Ngài liền hỏi ông cư sĩ: ông có vợ không? Dạ có. Hòa thượng Cảnh Sơn có vợ không? Dạ không. Vì hòa thượng Cảnh Sơn không có vợ nên ngài đáp câu nào cũng không, còn ông có vợ nên câu nào tôi cũng đáp có. Ngài Cảnh Sơn không vợ là vì ý muốn nói ngài không còn ái nhiễm, ngài đã ngộ được các pháp tự tính là không nên ngài mới đáp không. Còn ông cư sĩ mới học đạo còn đầy ái nhiễm và mê chấp nên ngài Tây Đường đáp có, để ông ấy sợ mà lo tu hành. Đây là cách dùng phương tiện khéo léo để giáo hóa chúng sinh mà thôi. Vì người thông suốt đạo lý thì nói sao cũng được, không chấp trên văn tự ngôn ngữ, nên nói là để phá chấp mà phù hợp với lý chân thật. Thật ra có và không đều đúng cả, vì nếu dựa theo sự tướng bên ngoài thì có, còn theo bản thể chân như thanh tịnh bên trong thì tất cả đều là không. Nhưng sắc tức thị không, cho nên có tức là không, và không chính là có. Tuy hai nhưng mà một, tức là bất nhị. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Di Lặc thưa, khi trưởng giả Duy Ma Cật Thuyết thời pháp ấy, 200 thiên tử được vô sinh pháp nhẫn, vì vậy con không dám lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh. Khi các vị trời đã thấu hiểu rằng Đức Phật không những chỉ thọ ký cho Bồ Tát Di Lặc, mà Ngài còn thọ ký cho tất cả chúng sinh, vì ai ai cũng sẵn có cái Phật tính thanh tịnh bản nhiên, và một đời sẽ thành Phật là nói theo giáo lý phương tiện, chứ thật ra không có cái mốc thời gian nào có thể đo được khi nào là một đời cả, vì ngay trong đời hiện tại thì chúng ta cũng đã có quá khứ và vị lai hiện diện rồi. Nói một cách khác là về phương diện thời gian, không có bất cứ một thời điểm đặc biệt nào làm thời điểm zero để sau đó phân chia cái âm thì thuộc quá khứ hay cái dương thì thuộc về hiện tại như trong toán học. Sau cùng cũng không có cái gì là bồ đề hay chứng đắc cả, vì nếu con người biết lìa xa vọng thức mê lầm, quay về sống với tự tính thanh tịnh bản nhiên của mình thì bồ đề hiển hiện. Vì chân lý huyền diệu như vậy cho nên 200 vị trời khi đã am hiểu liền được vô sanh pháp nhẫn, tức là thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa theo dõi phần đầu trong chương 4 của cuốn sách Kinh Duy Ma Cật của Lê Sĩ Minh Tùng. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Kính mời quý thính giả đến phần tiếp theo trong chương 4 này.